Em cảm thấy tuổi của Phương Nam không phải là lớn, em cũng muốn đợi đến 28 tuổi mới kết hôn. Lý Thiên Vũ lập tức ném Phương Nam ra sau đầu. Không thể nào Tiểu Vân, anh còn tính toán cuối năm hai ta sẽ kết hôn mà. Chu Tiểu Vân trợn trắng mắt liếc anh, em nói muốn gả cho anh hồi nào, cô mới 21 tuổi kết cái gì hôn chứ? Lý Thiên Vũ khẩn trương nói, em không gả cho anh thì gả cho ai? Anh nói cho em biết nếu em không lấy anh sẽ quân lấy em cả đời. Chu Tiểu Vân cười mắng, anh xuống địa ngục đi, Lý Thiên Vũ lại bắt đầu dây dưa vấn đề kết hôn. Tiểu Vân, em xem công việc của anh dần ổn định rồi. Còn em muốn học lên cao hơn nữa cũng không có vấn đề, anh sẽ kiếm tiền nuôi em. Chúng ta kết hôn sớm một chút đi, Chu Tiểu Vân không chịu, em có thể tự dùng tiền nhuận bút kiếm được để học lên cao, ai cần anh lo. Lý Thiên Vũ tiếp tục nói, vậy bao giờ em mới định kết hôn với anh, chẳng lẽ em muốn chờ đến năm 30 tuổi thật sao? Chu Tiểu Vân suy nghĩ một chút nói, ít nhất cũng phải chờ đến năm em 25 tuổi, hiện tại em mới 21, em còn muốn chơi thêm vài năm nữa. Lý Thiên Vũ khoa trương thở dài. Hai, Chu Tiểu Vân không thèm để ý tới anh, thầm nghĩ kiếp trước cô kết hôn sớm ăn đủ khổ cực. Kiếp này tất nhiên cô phải cố gắng tận hưởng cuộc sống độc thân, chỉ hẹn hò yêu đương, chuyện kết hôn vài năm nữa hãng tính. Lý Thiên Vũ ngồi một bên suy nghĩ, dù sao thì hai người đều còn trẻ, kết hôn muộn vài năm cũng không sao, nhưng chuyện tình địch nhất định phải giải quyết ngay lập tức. Có phòng có xe có gì đặc biệt chứ, Lý Thiên Vũ này mới 23 tuổi, phấn đấu thêm mấy năm còn sợ không tậu được nhà được xe sao? Giờ anh có thành tựu, bản thân tôi đây có đầy tiềm lực phát triển nhá. Cách chương.